Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp gỡ. Chương 49, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Thẩm Tri Ý lạnh lẽo âm u, đáy mắt như tẩm độc đối mặt với một Thẩm Tri Ý như thế, Lệ Cảnh Minh quả thực không biết phải làm sao, tính tình anh vốn không được dễ chịu lắm, ai không phục thì sẽ đánh cho đến phục mới thôi, thủ đoạn vô cùng tàn độc cho đến nay, còn chưa có ai dám cãi tay đôi với anh như thế, đánh người khác còn dễ, nhưng đánh Thẩm Tri Ý, anh chỉ mới vung tay một cái cô đã ngã gục rồi, còn đánh nữa, người này sẽ như búp bê thủy tinh vỡ nát mất. Lệ Cảnh Minh nói, nếu là người khác thì đã chết bao nhiêu lần rồi đấy, chỉ có cô mới dám như vậy với tôi. Thẩm Tri Ý giận dữ cười khẩy, thế nên tôi còn phải cảm ơn anh vì đã không giết tôi. Cảm ơn anh từ bi cho tôi sống thêm mấy ngày. Mặt đau đến độ tê dần cả đi, hơi động khóe miệng cũng đã đau dữ dội, Thẩm Tri Ý dùng đầu lưỡi đảo thử một chút, quả nhiên đã nếm được vị tanh mặn của máu tươi. Cô vốn chỉ còn chưa đến 2 năm, nếu tiếp tục bị Lệ Cảnh Minh đánh như thế này, có lẽ sẽ chết về tay anh trước mắt. Thẩm Tri Ý gian nan bò dậy, lập tức đuổi người. Nếu không có chuyện gì nữa, anh nên qua mà an ủi Hạ Minh Nguyệt của anh đi thôi, chỗ này của tôi nhỏ quá, thật sự chứa không nổi khách quý như anh. Muốn đuổi tôi đi, chẳng lẽ tôi nói còn chưa đủ rõ ý, không thể không thừa nhận, Lệ Cảnh Minh và Hạ Minh Nguyệt quả đúng là cặp đôi trời sinh, một mù một điếc. Chuyện giữa chúng ta còn chưa xong, cô đã muốn đuổi tôi đi, Lệ Cảnh Minh giơ tay nới lỏng cà vạt. Động tác này của anh khiến Thẩm Tri Ý thoáng run rẩy, lập tức quay người muốn chạy trốn, nhưng vừa đặt chân lên tấm thảm trải phòng, Lệ Cảnh Minh đã túm được đuôi tóc dài của cô kéo giật về lòng mình. Tay anh lần xuống tóm lấy eo thon, cơn đau khiến Thẩm Tri Ý nhũn cả tay chân, cô cố gắng né người, lại bị người đàn ông kia giữ chặt gáy, ấn xuống một nụ hôn bạo ngực hung ác. Thẩm Tri Ý trắng bệch cả mặt mày, càng dãy dụa càng bị đối xử tàn nhẫn và thô bạo, nước mắt cô không ngừng trào ra. Lệ Cảnh Minh liếc thấy nước mắt cô đã ướt mi, chỉ cười lạnh một tiếng, cởi dây lưng. Giữ lại nước mắt đợi lúc lên giường hẵng khóc đi. Anh bóp chặt hông cô, ném cô lên giường, đè người xuống. Khi tay Lệ Cảnh Minh chờ tới gần cổ cô, Thẩm Tri Ý quay đầu hung hăng cắn mạnh một cái. Lệ Cảnh Minh nhíu chặt mày, nhưng anh không né, cứ mặc Thẩm Tri Ý phát tiết cơn giận trong lòng. Thẩm Tri Ý vốn đã mệt mỏi kiệt quệ cộng thêm căn bệnh trầm kha và tác dụng của thuốc, cô không cam lòng nhìn người đàn ông bình thản ung dung kia, xương hàm ngày càng mỏi, cổ họng cuộn liên tục. Lệ Cảnh Minh lúc này mới giữ chặt cằm cô, dễ dàng rút tay ra, nhìn dấu răng dính máu trên tay. Thẩm Tri Ý vừa chứng minh cho anh thấy, mặc dù là con thỏ nhát gan, chọc cho nóng này cũng sẽ cắn người, Lệ Cảnh Minh bóp miệng cô, khêu lên bọt máu bên khóe miệng, khàn khàn hỏi. Cáu giận đủ chưa? Đủ rồi thì đến lượt tôi. Hàm dưới của Thẩm Tri Ý đã tê mỏi không nói ra lời, chỉ có thể hung ác nhìn anh chằm chằm. Lệ Cảnh Minh cười nhạo, Thẩm Tri Ý cái bộ dạng giận dữ này của cô làm tôi thấy có hứng thú hơn kiểu trầm lặng như chết trôi trước đây đấy. Vốn còn định đợi cô khá lên chút rồi mới xử lý cô, nhưng giờ nhìn tinh thần cô tốt lắm, hẳn là không cần chờ thêm nữa. Dứt lời, anh xé rách áo của cô, nút áo bắn ra rơi xuống sàn nhà leng keng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kháng cự của Thẩm Tri Ý dưới thân Lệ Cảnh Minh đều chỉ là vô dụng, cô thật sự hận sự bất lực này của mình, hận mình dễ dàng bị Lệ Cảnh Minh khống chế. Đọc nhanh tại truy nát, online, khi Lệ Cảnh Minh hôn cô, Thẩm Tri Ý lại cố gắng cắn anh mấy lần, cổ họng đầy mùi máu tươi, cả trong yết hầu cũng toàn vị tanh nồng, cô ngoảnh mặt đi, phun ra một búng máu. Máu tươi trào ra từ khóe miệng chạy dài tới vành tay, rơi xuống chiếc gối trắng tinh khôi sau đầu, trông như một đóa mai hồng nở rộ trong tuyết. Máu của Thẩm Tri Ý quả thực cũng có tác dụng gây kinh sợ nhất định cho Lệ Cảnh Minh, cơn bạo ngược biến mất nhanh chóng, anh nắm chặt cằm cô, mạnh mẽ bắt Thẩm Tri Ý há miệng cưỡng chế thăm dò khoang miệng cô. Anh cho rằng Thẩm Tri Ý cắn lưỡi, nhưng đầu lưỡi cô không bị thương, máu cũng không trào lên từ cổ họng, thấy thế anh mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Tri Ý như là đã nhìn thấu ý nghĩ của anh, cô nhổ một ngụm nước bọt dính máu xuống sàn. Sao hả, anh tưởng tôi cắn lưỡi tự sát à, cách chương.